Chương 670, không có gì nụ gì kỳ. Tốt, các lộ hủy trừa sau khi trở về, có cơ hội ta nhất định sẽ đi nếm thử. Ngươi mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn nghe lời của ngươi nói, ta cảm giác mẹ ấy dìn A-di làm cơm nhất định sẽ ăn ngon vô cùng. Một số dự gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Uchiha Itachi nghe được tháng nào ủ gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng đồng dạng quay đầu nhìn Lưu Ly, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, ta cũng là, Lưu Ly, sau khi trở về nhất định phải nếm thử ngươi mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn đâu. Ta bây giờ còn thực sự vô cùng hiếu kỳ, đến cùng là ta mụ mụ làm đồ ăn ăn ngon cũng là ngươi mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn ăn ngon ha ha. Lưu Ly đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, tốt, vậy cứ như thế quyết định, sau khi trở về ta giống như mẹ ấy dìn A-di nói một câu các ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi ăn đẹp Lâm A-di làm đồ ăn, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Đủ trí hạ ịt trịa cùng một số dữ gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, Lưu Ly. Vậy cứ như thế quyết định, ta cảm giác ngươi mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn nhất định sẽ vượt quá tưởng tượng của ta. Sau đó ba người bọn họ bước nhanh hơn, tiếp tục hướng bọn họ đại bộ đội nơi đó chạy tới. Thật tốt quá, hiện tại cuối cùng là biết địch nhân tổng bộ đội chủ lực ở vị trí nào. Sau khi trở về còn phải thương lượng tốt kế hoạch có thể đối với bọn họ khởi xướng tấn công, cũng không biết lúc nào mới có thể đối với bọn họ khởi xướng tấn công. Mới vừa ta nhưng là chờ vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhất định phải hảo hảo cầm bọn họ chút giận một chút mới được. Lưu Ly ở hướng về phía trước chạy nhanh thời điểm, mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói những địch nhân kia thật sự là rất biết giấu, lại có thể tàng tại làm sao vắng vẻ địa phương, thật là khiến người ta rất khó tìm đâu. Lưu Ly vào lúc này tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tựa như Lưu Ly nói giống nhau, những địch nhân kia giấu ở địa phương thật sự là cách bọn họ đại bộ đội quá xa. Thế nhưng đổi một mạch suy nghĩ một chút, đây cũng là rất bình thường, nếu như những địch nhân kia tàng tại bọn họ phụ cận nói, là rất dễ dàng liền sẽ để bọn họ tìm được, cái này cũng là vì bọn họ an toàn mực có nút ở nơi đó. À, hiện tại Lưu Ly bọn họ đã biết địch nhân tổng bộ đội chủ lực ở cái gì địa phương đâu, còn phải đi về thương lượng xong kế hoạch, có thể đối với những địch nhân kia một lưới bắt hết, đến lúc đó nhưng chỉ có Lưu Ly thiên hạ, Lưu Ly nhất định sẽ ở nơi nào đại. Khai sát giới. Sau khi trở về, miễn là cùng hỉ dạ xỉ thúc thúc thương lượng xong kế hoạch, có thể đối với bọn họ khởi xướng tấn công, miễn là để cho ta đến bọn họ tổng bộ đội chủ lực nơi đó, ta liền muốn giết thống khoái, nhất định phải đại khai sát giới. Vào lúc này Lưu Ly liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi, Itachi, mới vừa quên hỏi ngươi. Ngươi có thấy hay không địch nhân nơi đó có người trợ lực gì gì đó sao? Vào lúc này Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu mặt nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, Lưu Ly, mới vừa ta liền đã đại khái nhìn một chút, nơi đó căn bản không có bất kỳ gì nụ gì kỳ, đều là một ít thông thường, cấp thấp nhị dạ. Nói tóm lại, thực lực của bọn họ căn bản không ai so với chúng ta mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ tổng chiến lược, hoàn toàn không có chúng ta 5 cá nhân mạnh.